tình nồng khó phai, chương 322, 1 triệu 200 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, giọng nói, gương mặt và nụ cười của Chiêu Huyên không ngừng xuất hiện trong đầu Nam Ngự. Cô ta mỉm cười với anh, khẽ thì thầm. Nam Ngự, cây bút của em thích cây bút này, cây bút mà anh tặng. Màn đấu thầu đã bắt đầu trở nên sôi nổi, ai cũng không muốn nhường ai. 1 triệu, Nam Ngự đột nhiên giơ bảng đấu giá lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc cảm thán, đây là giá thầu cao nhất tại thời điểm hiện tại. Nhiều người đã ngừng đấu thầu, bọn họ đã bỏ cuộc. Mức giá cao 300.000 tệ đã vượt xa giá trị thực của món đồ. Cuối cùng Nam Ngự vẫn tham gia đấu giá, anh muốn mua cây bút này vì đó là đồ vật của Mạc Chiêu Huyên. Quả nhiên anh khó có thể quên được người năm đó. Ngũ Vận Uyển sửng sốt không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Những người có mặt ở đây đều là một số người trong tầng lớp thượng lưu, vậy nên rất nhiều người đều biết về chuyện trước đây của Nam Ngự và Mạc Chiêu Huyên. Dù sao thì vụ bắt cóc và phóng hỏa năm đó cũng là một tin tức gây xôn xao rất lớn. Một vài người trong số họ cũng là người quen lâu năm của nhà họ Mạc và nhà họ Nam, cho nên những gì họ biết cũng nhiều hơn một chút. Nếu không phải là Nam Ngự trốn thoát khỏi trận hỏa hoạn năm đó, thì e rằng cả anh và Mạc Chiêu Huyên đều bị chôn vùi trong biển lửa cách Trương.